Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3190, chương 3191, Kinh Thiên Nguy Hiểm. Tính toán ra, Diệp Chân hẳn là không giây phút nào tại tăng cao tu vi. Chỉ cần một có thời gian, Diệp Chân có thể cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lại hoặc là tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu. Tăng cao tu vi, bây giờ Vấn Tâm Khóa đã hiểu biết, Diệp Chân đã có thể tùy ý tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện. Thận Long Châu thời tự không gian dưới tình huống bình thường 200 lần thời tự tốc độ chảy. Nhưng thật ra là không bình thường lợi hại. Cái này 2 tháng bên trong, Diệp Chân công việc bề bộn, nhiều như rừng phía dưới. Diệp Chân chỉ có 1/3 thời gian là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian trong khi tu luyện, tính gộp lại đứng lên, ước chừng cũng là 20 ngày công phu. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu thời gian cũng đã cao đến 11 năm có thừa. Tu vi cũng có trình độ nhất định đề bạt, nhưng là khoảng cách tạo hóa thần nhân cảnh hậu kỳ còn rất xa, liền xem như những tu luyện đó duy nhất công pháp võ giả. Tài nguyên tu luyện đầy đủ lại thêm khổ tu, tựa như là đại tế ti nạp cáp nhĩ dạng này, cũng phải cái mấy chục thậm chí trên 100 năm mới có thể đem tu vi từ tạo hóa thần nhân trung kỳ tăng lên tới tạo hóa thần nhân hậu kỳ. Chớ nói chi là Diệp Chân tính như vậy đồng thời tu luyện ngũ hành âm dương hợp lại công pháp, chỗ hao tổn tốn thời gian, tự nhiên là những người khác mấy lần có thừa. Đương nhiên, có Thận Long Châu thời tự không gian tại, so với cái khác tạo hóa cảnh, Diệp Chân đề bạt thời gian vẫn là tương đối ngắn ngủi. Diệp Chân cũng không vội nóng nảy, nhưng là không chịu nổi Diệp Chân nơi này có càng nhanh đề bạt đường tắt. 2 tháng trước Y Chí Sa Hải đại chiến, Diệp Chân trước sau bắt sống Lôi Dực, Mộc Đại, Lôi Kỳ 3 vị tạo hóa thần tướng thần nguyên, trước mắt phong ấn tại Thận Long Châu trọng yếu nhất chỗ. 3 vị này tạo hóa thần tướng đều là Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong trong thần vương đệ tử. Không nói kỳ thần ngọn nguồn bên trong ẩn chứa lấy lượng lớn lực lượng, có thể trợ giúp Diệp thật là nhanh chóng tăng cao tu vi. Chân quý hơn, lại là bọn họ thần nguyên bên trong khổ tu nhiều năm thiên địa pháp tắc lực lượng. Hiện nay, đừng nói là thôn phệ tạo hóa thần nhân lực lượng, cũng là thôn phệ đồng dạng tạo hóa thần tướng thể nội lực lượng. Thu hồi được thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng đối Diệp Chân không có bất kỳ tác dụng, tất cả đều là Diệp Chân đã có được, đại đa số thậm chí là Diệp Chân đã hoàn toàn lĩnh hội. Không quá mức tác dụng, cũng chỉ có 3 vị này thần vương đệ tử thần nguyên bên trong thiên địa pháp tắc lực lượng. Tài năng đối Diệp Chân căn có tăng lên, trước đây Diệp Chân lại là muốn thôn phệ tới, nhưng trở ngại tiểu yêu tu vi cùng lực lượng, vô pháp thôn phệ bọn họ lực lượng. Tỉ như Lôi Dực, tiểu yêu còn sót lại 18 căn mai hoa đoạt nguyên châm. Nhất định phải tại Diệp Chân trợ giúp dưới, tài năng đâm vào Lôi Dực thần nguyên bên trong. Nhưng là, bởi vì mai hoa đoạt nguyên châm phẩm giai quá thấp nguyên nhân, không đợi tiểu yêu có chỗ phát động, Lôi Dực thần nguyên bên trong lôi quang càn quét phía dưới, liền có thể đem tiểu yêu trọng thương. Đừng nói là thôn phệ, tiểu yêu nếu là lui chậm một chút, không cẩn thận, nửa cái mạng đều muốn ném. Diệp Chân lúc này mới tìm Lữ Mông luyện chế kim quang mộc long đâm, cũng chính là vì hiện tại quay lại đến Hoàng Kim Thánh Thành Y Chí thần điện về sau. Tuy nhiên tiểu yêu đã tại Thận Long Châu thời tự trong không gian đem kim quang mộc long đâm triệt để luyện hóa vào thể, nhưng là Diệp Chân cũng không có lập tức bắt đầu thôn phệ Lôi Dực, Mộc Đại, Lôi Kỳ bọn người lực lượng đề bạt chính mình. Cái này dính đến một cái tiềm tu đất chút vấn đề, Diệp Chân cân nhắc rất nhiều. Trước mắt hiện thực là Tuy nhiên tại Cơ Già, Cơ Thành, Ti Đồ Cương bọn người cùng lời tận mắt nhìn thấy người, đều cho rằng Lôi Dực, Mộc Đại đám người đã bị chém giết. Nhưng trên thực tế, tại chính thức người chủ trì nơi đó, cũng tức là Thiên Miếu Lôi Ngục Sơn cùng Thanh Lê Phong nơi đó, ba vị này tạo hóa thần tướng, chỉ là thân thể bị chàm, cũng không có vẫn lạc. Ba vị Thiên Miếu tạo hóa thần tướng đỉnh phong đệ tử, ba vị tất cả đều là thần vương đệ tử. Như vậy, Thiên Miếu có thể hay không toàn lực nghĩ cách cứu viện đâu? Đây cũng là Diệp Chân lo lắng nhất, nhất là tham gia phát đến bây giờ. Thiên Miếu hai đại thánh địa, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì cùng phản ứng. Không có nghĩ cách cứu viện, cũng không có trả thù. Nhượng Diệp Chân càng phát ra bất an. Có đôi khi, trầm mặc mới là đáng sợ nhất. Đây cũng là Diệp Chân đem Lôi Dực ba người thần nguyên phong cấm đến Thận Long Châu thời tự không gian chỗ sâu nhất nguyên nhân thực sự. Lúc này, Diệp Chân nhất cắt công tác chuẩn bị đều thỏa đáng. Thế nhưng là thôn phệ ba vị này tạo hóa thần tướng lực lượng để bản thân sử dụng. Bất quá, đến chọn một phù hợp tiềm tu địa điểm, Thiên Miếu trong bí pháp tầng tầng lớp lớp. Một khi Diệp Chân giải khai trùng điệp phong cấm, Thiên Miếu thần vương cường giả có thể hay không thông qua bí pháp tìm được Lôi Dực bọn người khí tức, tiếp theo tìm tới Diệp Chân. Cho nên Diệp Chân được làm vạn toàn chuẩn bị, tùy ý xử lý một chút ý chí thần điện một bộ phận giáo vụ. Diệp Chân liền lấy đến Cát Vàng Hành Cung tiềm tu làm tên, rời đi. Cuối cùng, Diệp Chân đem tiềm tu địa điểm tuyển tại Hoàng Kim Thánh Thành phía nam 7 vạn dặm một chỗ xa hải cùng y cây sồi xanh thần thụ, cùng mạch nước ngầm lòng đất sơn mạch địa để linh mạch hỗn hợp khu vực. Nơi này ngũ hành câu toàn, như ngoài ý muốn nổi lên, thuận tiện Diệp Chân ứng đối, trong lòng đất tìm khe hở. Diệp Chân cũng không có bố trí xuống bất luận cái gì cảnh giới trận pháp. Như Thiên Miếu thần vương cường giả thật đuổi theo, những này cảnh giới trận pháp linh lực ba động sẽ còn bại lộ Diệp Chân. A Nguyên, từ ngươi tự chủ cấu trúc biến ảo lâm thời không vực, ẩn tàng Thận Long Châu khí tức, như cảm ứng được nguy hiểm, trước tiên cho ta biết. Diệp Chân nói ra, thiếu chủ yên tâm. Cơ hồ là cùng một giây, lòng đất trong khe hở, một cái chừng hạt gạo không gian liền trở nên cố định đứng lên. Đây là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cấu trúc thành lâm thời không vực. Thận Long Châu sẽ hóa thành cái này lâm thời không vực bên trong một hạt bụi. Diệp Chân làm theo lại ở Thận Long Châu thời tự trong không gian giải khai Lôi Dực thần nguyên phong cấm, tiến hành thôn phệ. Có Thận Long Châu thời tự không gian, Thận Long Châu, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lâm thời không vực cái này tam trọng khí tức phong tỏa. Diệp Chân cảm giác, coi như Thiên Miếu thật có quỷ dị mạc không có đo thần thông, cũng không cảm ứng được Lôi Dực bọn người thần nguyên khí tức a. Đến tận đây, Diệp Chân xem như làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Chân lại thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, dò xét quen thuộc một bên xung quanh hoàn cảnh, để có biến thời điểm có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Bây giờ Diệp Chân đã càng ngày càng cẩn thận, xác định không ngại chuẩn bị tiến vào bắt đầu thôn phệ trước đó, Diệp Chân lại thầm vận thiên cơ quyết cảm ứng một chút lành dữ. Sư tôn Lục Ly truyền xuống thiên cơ quyết, cũng tức ngũ tiên tông thiên vận thần thông, tại đại đa số thời điểm vẫn là rất lợi hại có tác dụng. Thiện tránh tay kiếp điểm này, cũng không phải nói vô ích. Vận truyền thiên cơ quyết, giống nhau tĩnh thủy mặt hồ. Nhượng Diệp Chân âm thầm an tâm sau khi định thu công, nhưng lại tại Diệp Chân muốn thu công nháy mắt, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi sóng, không khỏi nguy cơ đột nhiên liền phun lên Diệp Chân trong lòng. Diệp Chân ngạc nhiên, đây là có nguy hiểm. Bất quá nhìn cái này cảm ứng, lần này nguy hiểm tựa hồ cũng không lớn. Thiên cơ quyết bên trong từ có một bộ cảm ứng tai kiếp nguy cơ lớn nhỏ bí pháp. Đang lúc Diệp Chân cho rằng như vậy nháy mắt, Diệp Chân vận chuyển thiên cơ quyết, vừa nổi sóng trên mặt hồ, đột nhiên tựa như là bị nện nhập một tòa núi lớn một dạng. Giây lát đất nhấc lên kinh thiên sóng dữ, Diệp Chân hết sức chăm chú vận chuyển thiên cơ quyết phía dưới. Tâm huyết bỗng nhiên như giếng phun một dạng tuôn ra đứng lên, khiến cho Diệp Chân đầu tuôn ra hoa mắt, trong lỗ mũi thậm chí phun ra hai đạo cột máu. Diệp Chân trên mặt huyết sắc trong nháy mắt toàn bộ mờ đi. Khiếp sợ không tên, tâm huyết cảm ứng phía dưới, xoang mũi vậy mà phun máu. Đây là Diệp Chân vận chuyển thiên cơ quyết đến nay chưa bao giờ đụng phải sự tình. Đến cùng hội xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể cảm ứng được kinh người như thế nguy cơ. Đều chuẩn bị, chấn kinh sau khi, Diệp Chân lại là tỉnh táo vô cùng, âm thầm thu liễm chính mình khí tức, thể nội lực lượng lại là tốc độ cao vận chuyển, vô luận có bất kỳ biến cố gì, đều ngay đầu tiên bắn ra chính mình tất cả lực lượng. A Nguyên, tản ra thể, miễn cho bị người khác phong tỏa không gian. Vâng, thiếu chủ, nghe ra Diệp Chân trong giọng nói nghiêm túc khí tức A Nguyên không có bất kỳ cái gì. Nói nhảm, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại là hiếu kỳ. A, Diệp lão đại, cái này là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời, ý chí xa hải trên bầu trời, đột nhiên liền nhiều năm đạo to lớn không khỏi khí tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,